Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 281. Câu hồn tư phán quan, u cung đèn cung đình, từ đầu đến cuối đều là nhất rất khác biệt. U đô bầu trời không có tinh thần, chúng nó chính là u cung tinh thần. U đô ngân nguyệt so với bất kỳ địa phương nào đều phát sáng đều tròn. Chúng nó liền cùng cái kia ngân nguyệt cùng nhau trôi lơ lửng ở bầu trời. Cùng hạo nguyệt cộng vũ, phương tu ở nơi này u cung ngẩn ngơ chính là 20 năm. Bất quá trong lúc hắn cũng mấy lần trở về hiện thế. Hoặc là liền lên trời giới nhìn một chút thiên giới cải tạo đến như thế nào. Thiên đạo chủ hồn đồng hóa toàn bộ thiên giới quá trình có thuận lợi hay không? Nửa đường còn nhiều lần tiến vào cái kia u đô trọng địa, chỗ thuộc về u đô chi chủ sau Uyển Tiên cung núi. Mượn ngày đó yêu hồ tu hành, mặc dù không có người tuyên cáo phong đô đột phá cấp 4, nhưng là từ hắn tiến vào tiên cung núi còn chưa chết cũng chưa từng xuất hiện bị thương nặng. Tình huống đến xem, một chút dừng lại ở bên trong u đô tu sĩ cùng u đô yêu dân, đều suy đoán ra phong đô đã tiến vào cấp 4. Trong trẻo lạnh lùng trong đại điện, vài chiếc cô đăng chìm nổi. Phương tu ngồi trên cung thất bên trong, gió đêm phất lên trong điện treo bức họa. Bên ngoài cung đình vách tường ở ngoài, có thể nghe được tuần tra yêu tướng đi qua. Trước người phương tu, một tòa màu đen cỡ nhỏ đỉnh núi chính đang phập phồng. Theo phương tu hô hấp mà động, đây chính là phương tu La Phong núi. Nếu như nói cấp 3 La Phong núi chẳng qua là hư ảo, như thế cấp 4 La Phong núi đã có thể nói chân thật rồi. Tòa này La Phong núi pháp tướng, kết hợp vật chất cùng linh hồn hai tầng đặc chất, có thể ở chính giữa hư thực chuyển đổi, thậm chí sụp đổ đều có thể vô căn cứ từng chút lần nữa phục hồi như cũ. Đừng xem hiện tại hóa thành hình dạng cũ thời điểm, chỉ có chút không đủ cao nửa thước. Nhưng là chỉ cần pháp lực tồi động, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một ngọn núi đập xuống. Cường đại như vậy sức mạnh, cùng cấp 3 đã có bản chất khác nhau, càng không cần phải nói đến được cấp 4 sau. Cái kia ước chừng 1000 năm tuổi thọ, phải biết hiện thế theo triều nhà Tần đến bây giờ, cũng chính là 2000 năm. Hơn nữa đáng sợ hơn là, cấp 4 tu sĩ coi như là nhục thân bị hủy diệt, cũng có thể ngắn ngủi tồn tại, thậm chí có thể đoạt xác, chuyển tu, thần đạo, tầm thường thủ đoạn, căn bản thì không giết chết được bọn họ. Cũng khó trách cái kia giáp đột phá cấp 4, chứng đạo trường sinh sau, ngông cuồng kiêu ngạo không dứt, cho là tự thân đã đến gần thượng cổ tiên nhân. Đến trình độ này, sinh mạng bản chất đều không giống nhau, có thể nói cùng người bình thường không còn là một loại sinh mạng, so với con kiến cùng con voi khác nhau còn lớn hơn. Bất luận là lực lượng hay là trên bản chất, nếu không phải là đụng phải cái kia hương khói thần khí xuất thế, một mũi tên đem thần hồn câu diệt, sợ rằng thế gian này không có mấy người có thể làm gì được hắn. Không có đầu mối, không có bất kỳ đầu mối. Phương tu mặc dù là tại tĩnh tu, nhưng là đồng dạng cũng tại lục lọi, liên quan với như thế nào đột phá cấp 5 phương thức. Nhưng là đến nay vẫn không có bất cứ manh mối nào. Cái này tiên đạo cấp 5 nên như thế nào tu? Hay là trực tiếp nói liền như vậy đem tu vi lên tới đi? Không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên cái này thuộc về lúc ban đầu một nhóm người khai sáng là khó khăn nhất. Nếu như không có cái này vô cùng vô tận từng đời một tu sĩ đang thay ta dần dần lội ra cùng tích lũy con đường này nội tình, không biết khi nào mới có thể thành lập được như vậy một cái tu hành hệ thống đi ra. Phương tu quyết định chủ ý, qua một thời gian ngắn lại lần trước thiên giới, theo thiên đạo chủ hồn nơi đó sửa sang một chút sơn hải giới suy diễn ra tất cả phù cấm chế trận pháp, lại hỏi một câu con quạ đen kia. Mà lúc này đây, trong địa phủ cũng xảy ra một cái cùng chuyện có liên quan đến Phương Tu. Tự ngày không trăng thành nhỏ một tờ thần chiếu truyền ra. Sáng mờ ngang dọc vạn dặm, một đường theo âm phủ đến được Dương Thế. Thẳng tới cái kia Đông Châu cực bắc hoang cổ núi. Ánh sáng tự hoang cổ núi phóng lên cao. Mênh mông thần đảo phù chiếu từ bầu trời mở ra. Kim hoàng quyển trục giống như che trời chi vân. Màu đen chữ mực ngọ nguậy, mỗi một cái đều tản ra trấn áp thiên địa thần đạo pháp tắc. Hoang cổ núi huyễn linh thần cảnh bên trong một cái khoác thần linh kim văn trường bào quỷ thần. Cũng hiển lộ ra thân hình, xuất lĩnh lấy thần cảnh bên trong ngàn vạn quỷ thần bộc tòng hướng lên trời không hành lễ. Hoang cổ núi sơn thần thường đức giáo hóa man nhân, trấn thủ hoang cổ núi mấy trăm năm. Hôm nay công đức viên mãn, sắc phong câu hồn tư phán quan, chấp trưởng ngày không trăng thành nhỏ câu hồn tư, chuyên nghiệp địa phủ truy nã quỷ hồn, hiệp trợ thường thiện phạt ác, hoang cổ núi sơn thần thường đức tiếp chiếu. Thanh âm to lớn thật giống như sấm sét ở bên trong bầu trời vang lên, sau đó biến thành một chùm sáng mang, rơi vào cái kia hoang cổ núi núi trên người của thần. Nguyên bản có vẻ hơi hư ảo hoang cổ núi sơn thần hương khói kim thân toát ra nặng nề kim quang. Khoác trên người lên chính thần tượng trưng quan bào. Trên mặt quỷ thần chi văn cũng biến thành càng thêm phức tạp. Vậy từ chính thần vị cách bên trong tản mát ra sức mạnh. Đâm xung quanh phụ theo quỷ thần tiểu lại cùng với quỷ tướng quỷ binh toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Áp lực cực lớn ép tới bọn họ ý chí cũng không thể động đậy. Đến đây, Thường Đức đã không còn là cái kia hoang cổ núi sơn thần, mà là câu hồn tư phán quan, âm tào địa phủ chính thần. Địa phủ cửa mở ra, tầng tầng kim sắc nấc thang từng tầng một mê muội mở ra, đi thông vô tận chỗ sâu, mà ở đó dưới cầu thang, trọng trọng điệp điệp quỷ thần hình bóng hiện ra. Tự ngày không trăng thành nhỏ lên đường xa giá cùng đại quân đã sớm đến được nơi này. Trước tới đón tiếp Thường Đức, một lần này tình cảnh, cùng lần trước quả thật là hoàn toàn bất đồng, thật lớn mà long trọng, hiện ra một phương chính thần tôn quý. Thường Đức biến thành một vệt kim quang gào thét mà xuống, chui vào quỷ thần bảo vệ xa giá bên trong. Năm thất âm đời nắm giữ đặc thù quỷ ngựa đạp liệt diễm, lôi kéo động dài đến ba trượng hơn nữa do quỷ đồng chế tạo, giống như một tòa nhà lớn nặng nề xa giá, bước lên bầu trời, sau lưng hơn ngàn quỷ tốt quỷ tướng, còn có thành đoàn quỷ thần đạp gió bảo vệ, đi theo cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ tự âm đời bầu trời được qua, chỗ đi qua. Hết thảy yêu quái, quỷ thần yêu ma tất cả cân nhắc nằm dạp trên mặt đất. Xuất xứ từ chính thần vị cách cùng với câu hồn tư phán quan quyền bính. Tất cả yêu quái đều không thể không thần phục kỳ hạ. Cuối cùng cuồn cuộn quỷ thần bảo vệ xa giá trải qua một tòa kỳ lạ hương khói phúc địa. Đó là một tòa trôi lơ lửng ở bên trong bầu trời. Xây dựng ở một quyển ngọc giản bên trên hương khói phúc địa, đậm đà tới cực điểm lực hương hỏa hóa thành liệt dương. Theo âm đời cái kia bầu trời mờ mờ chiếu xuống, phá vỡ hết thảy u buồn âm trầm, đem mảnh này hương khói phúc địa biến thành phúc địa tiên cảnh. Mà ở đó phúc địa trước cửa là đứng thẳng một tòa cao lớn bia đá, viết Huân Đô Học Cung bốn chữ. Xa giá được đến nơi này, trong lúc bất chợt ngừng lại, câu hồn tư phán quan Thường Đức đi ra khỏi bên trong xe. Đã đứng ở trước mặt, từng vị quỷ thần cùng quỷ tốt quỷ tướng cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng cái này một vị quyền cao chức trọng chính thần. Lại đến nơi này rồi sao? Thường Đức trong lúc bất chợt nhớ lại một người nào đó. Thế gian này ít có mấy cái có thể cùng hắn người đánh cờ. Mà giờ khắc này, từ cái này lực hương hỏa hóa thành bên trong liệt dương. Một bóng người dần dần ngưng tụ thành hình, đã đứng ở cao lớn trước tấm bia đá. hướng về phía Thường Đức lộ ra nụ cười. Đó là một cái ăn mặc phu tử trường bào thanh niên thân ảnh. Dựa lưng vào Huân Đô học cung, đứng ở chói mắt hương khói ánh sáng xuống, giống như tiên thánh giáng thế. Giờ phút này hai người đứng ở trên trời hai đầu, một người ở đó hương khói bên dưới liệt dương, phát ra ngàn vạn học cung giáo hóa nhân tộc hình ảnh cùng thịnh cảnh. Một người bị cuồn cuộn quỷ thần bảo vệ, chạy tới cái kia trông coi thế gian luân hồi ngày không trăng thành nhỏ. Cái kia đứng ở Huân Đô học cung trước bóng người bó tay động thân, nhẹ giọng nói một tiếng, chúc mừng. Thường Đức kinh ngạc nói, ngươi người tại dương thế, lại có thể đem ý thức hình chiếu đến cái này âm đời trong tới. Cái này hương khói thần khí thật là huyền diệu trí cực. Ngày xưa ta mang ngươi vào âm đời địa phủ thời điểm, không ngờ tới nhưng là bực này đại thủ bút. Thường Đức nhìn một chút phương xa, ta đem chạy tới ngày không trăng thành nhỏ nhậm chức câu hồn tư phán quan. Ngày sau nhưng nếu có việc, ngươi có thể đi ngày không trăng thành nhỏ tìm ta. Ta sắp lên đảm nhiệm, không thể ở lâu, từ đấy sau khi từ biệt. Nói xong, hai người rối rít chắp tay bái biệt, một người thừa lúc quỷ ngựa xe đồng thau đi xa, một người dần dần tiêu tan ở trong ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.